Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 182, sự sủng ái của Bảo Quân, 36. Góc truyện audio.com. Tiểu vương ra vẻ mặt đắc ý, bổn vương tất nhiên là trèo tường tiến vào. Lời này nói rất hoàn toàn không cảm thấy có cái vấn đề gì. Nhưng là khiến Tiết tướng quân sắc mặt đã biến thành màu đen. Chà chà tiến lên một bước, hướng tới hắn phía sau nhìn nhìn. Lại ở bên cạnh đế Hàn Việt dạo qua một vòng. Như thế nào chỉ có một mình ngươi? Đế Hàn Thành đâu? Không nhìn thấy. Chạy đi đâu rồi? Tiểu vương ra vẻ mặt suy sụp. Tâm tâm tốt nhanh chóng bị tổn thương. Nguyên lai ở trong mắt ngươi. Ta chính là một người không tồn tại sao? Ngươi liền không quan tâm ta có hay không từ chê y tường ngã xuống sao? Chà chà nghiêm túc nhìn hắn. Bất đắc dĩ thở dài. Ngươi có phải hay không ngốc? Phủ tướng quân cửa chính ngươi không đi. Một hai phải trèo tường. Ngươi thật ngốc. Đế Hàn Việt. Ta đây không phải là vì cho ngươi một kinh hỉ sao? Chấm. Người nào đó vẻ mặt ủy khuất. Cãi lại xong lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Tiết phụ. Hắn không phải là sợ hãi bị Tiết tướng quân đuổi ra đi sao? Vì thế. Liền nghĩ tới trèo tường. Vừa vặn, vị trí đó cách sân viện của tiểu khả ái rất gần. Tuy nhiên, hắn không nghĩ tới. Mới vừa trèo qua tới liền vừa vặn nghe được trà trà cùng Tiết tướng quân nói chuyện. Ai, trong lúc ca yêu ta siết động, đem chính mình bại lộ. Việt vương gia, ngươi mang đến, chỉ sợ chỉ có kinh, không có hỉ. Tiết phụ sắc mặt âm trầm. Cân nhắc về sau có phải hay không tăng thêm một chút hộ vệ tuần tra. Đỡ phải có người lại trèo tường tiến vào. Đế Hàn Việt, ta thật sự vô pháp phản bác. Cho nên, Đế Hàn Thành đâu? Chà chà chớp chớp mắt. Không nhịn xuống lại hỏi một câu. Nói lâu như vậy, người mấu chốt vẫn là người không xuất hiện a. Tiết phụ nhất thời đấm ngực dậm chân. Lần thứ hai hỏi đại lừa đảo kia. Nữ nhi a, ta cùng ngươi nói, ngươi nhưng ngàn vạn lần không thể bị cái đại lừa kia đảo bắt cóc a. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị thanh âm của người nào đó đánh gãy. Chà chà, Tiết phụ vô ngữ theo nhìn qua, ánh mắt tối sầm, suýt chút hôn mê. Ông run tay tức giận chỉ vào Đế Hàn Thành. Ngươi cũng trèo tường. Phủ tướng quân của ông tường vây có thể tùy tùy tiện tiện trèo qua sao? Đáng sợ nhất chính là, còn ngay trước mặt ông trèo tường tiến vào, tiểu vương gia nghe thấy thanh âm, cũng có chút kinh ngạc, vì trước lúc trèo tường, hoàng huynh của hắn, cự tuyệt loại sự tình trèo tường này, thân là hoàng đế của một nước, nếu làm ra loại sự tình này, không phải quá mất mặt sao? Hiện tại, ha ha, thỉnh sờ một chút lương tâm của ngươi đi. Người trèo tường là ai? Người lén lút tiến vào tới lại là ai? Đế Hàn Việt vô ngữ trợn mắt. Kẻ lừa đảo, đế kẻ lừa đảo Hàn Thành. Vẻ mặt đứng đắn, nhìn như thế nào, đều không giống người vừa mới trèo tường tiến vào. Chà chà lăng lăng nhìn hắn. Đôi mắt phát ra ánh sáng. Vài giây lúc sau. Cô lập tức tiến lại gần, vì giảm bớt bầu không khí có chút xấu hổ này. Cô nghĩ nghĩ, lên tiếng khích lệ, ngươi thật là lợi hại a, ta lần sau có thể theo ngươi học trèo tường một chút sao? Đế Hàn Thành gật gật đầu, có thể, tiểu vương gia đột nhiên bị đả ca yêu ta siết đến. Vẻ mặt không thể tin, vừa mới là ai nói hắn trèo tường có phải hay không ngốc? Là ai nói không đi cửa chính hắn thật ngốc. Hiện tại đổi lại người khác. Liền biến thành khích lệ. Các ngươi hai người có thể hay không chú ý mặt mũi. Có thể hay không đừng có thay đổi nhanh như vậy. Tưởng đem hắn độc thân cầu ngược chết sao. Đế Hàn Việt buồn bực quay đầu nhìn về phía Tiết tướng quân. Hắn cảm thấy. Hiện tại có thể lý giải loại tâm tình này. Khả năng chỉ có Tiết tướng quân. Tiết tướng quân, đừng quan tâm đến ta. Ta muốn một người lẳng lặng. Cách chương.